Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 145, che gió che mưa. Ngươi cái này gọi là ta như thế nào đi tay? Lý Tĩnh lòng đang rỉ máu, hai tay của hắn đang run rẩy. Lý Tĩnh, ngươi đến cùng giết hay không hắn? Ngưu Ma Vương hơi không kiên nhẫn, một gậy đem một gã thần tiên đầu đánh bể, hét lớn, ngươi không giết giết cho ta. Lý Tĩnh sắc mặt tái xanh, coi như Ngưu Ma Vương là Sesomaru huynh đệ hắn cũng bất chấp. Giận dữ hét, làm cho ngươi giết mình nhi tử thử xem. Tiếng nói vừa dứt, lúc đầu đã bế cặp mắt Na Cha chợt mở, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, ta không phải của ngươi nhi tử. Lúc đầu sững sốt Ngưu Ma Vương cũng là cười ha ha một tiếng. Thấy không, lòng tốt của ngươi nhi tử a. Lời còn chưa dứt, Ngưu Ma Vương hung hăng một gậy đâm xuyên một gã thần tiên cái bụng. Chợt chợt quất ra, nhất thời đem toàn bộ cái bụng đều xé ra, ruột tát đầy đất. Ngưu Ma Vương lại phảng phất vô cảm một dạng, cười to nói, ngươi không giết, ta tới giết. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương thả người bay về phía Na Cha, đồng thời trong tay hỗn thiết côn hung hăng đập đi. Hỗn đàn, lão tử nhi tử há có thể từ ngươi đánh giết. Lý Tĩnh chửi ầm lên, chợt trong tay linh lung bảo tháp chợt phóng đại, hung hăng đập về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhãn thần lạnh lẽo, lại là chiêu này. Chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành bản hình, chợt đỉnh tới, nhất thời linh lung bảo tháp bị húc bay, mà Ngưu Ma Vương cũng một cái đập trúng mặt đất chi, văng lên một mảng lớn bụi. Ha ha, lục đục chứ. Ngọc Hoàng Đại Đế giễu cợt, Sesomaru cũng là mặt không đổi sắc, thủy chung đưa lưng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, lẳng lặng xem chừng giữa sân tình thế, nực cười, chẳng lẽ Lý Tĩnh còn thật sự cho rằng hắn quên rồi trước đây một cái kém chút đem mình đè chết chuyện, còn có Na Cha lại dám phản bội chính mình. Tốt, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử cha con tương tàn cảm giác. Nghĩ tới đây, Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Ngưu Ma Vương từ mà nhảy lên một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, nói, ngươi sống, hắn chết, hắn sống, ngươi chết, khuyên ngươi chính là nhanh chóng làm ra quyết đoán, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Lý Tĩnh mặt tràn đầy giãy giụa thần sắc, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Na Cha nhảy lên một cái, hung hăng một trường xếp hạng Lý Tĩnh lồng ngực. Cũng không biết là Lý Tĩnh ở sững sờ hay là thế nào, thậm chí ngay cả tránh đều quên tránh. Nhất thời mãnh phun một cửa tiên huyết, thân thể bay ngược ra mấy thước. Cái này thân hình vừa đứng vững, nhìn chòng chọc vào Na Cha. Đã thấy Na Cha một trường bắn trúng Lý Tĩnh trong, thân thể bình ổn mà rơi vào mà. Trong mắt hổ thẹt lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng nói, Lý Tĩnh, bớt nói nhảm, người ta hôm nay liền tới quyết nhất tử chiến. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương quái thanh quái khí đắc đạo, thực sự là một cái hiếu tử a, lại còn đem cha đánh cho thổ huyết. Tấm tắc, nghìn năm khó gặp a. Ngươi, lúc đầu Lý Tĩnh bị Na Cha đánh cho liền khí huyết cuồn cuộn, lúc này lại bị Ngưu Ma Vương một mạch, nhất thời nộ hỏa công tâm, một cái phun ra một cửa tiên huyết tới. Nghịch tử, chỉ thấy Lý Tĩnh chỉ vào Na Cha giận dữ hét, chợt tay trái nhất chiêu, linh lung bảo tháp trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, hung hăng đập đi. Nhưng vào lúc này, Na Cha đóng hai mắt, khóe miệng đúng là mơ hồ lộ ra một nụ cười. Nói cho cùng, Lý Tĩnh cũng là phụ thân của hắn, điểm ấy cuối cùng là không thể thay đổi sự thực. Nếu hắn cùng với Lý Tĩnh trong lúc đó chỉ có thể chữ hàng một cái, vậy hãy để cho hắn đi chết đi. Vừa mới một trường kia cũng bất quá là vì làm tức giận Lý Tĩnh mà thôi. Lý Tĩnh cho mình sinh mệnh, để cho mình kia mà thế gian đi một lần. Đáng giá, ngược lại sống cũng là sống ở trong cừu hận. Có thể tử vong chỉ có là mình tốt nhất giải thoát. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Na Cha cũng là không có cảm giác được chút nào đau đớn. Nhưng vào lúc này trong đầu cũng là đột nhiên truyền vào một giọng nói. Con ta đi mau, vi phụ đã xin lỗi ngươi một lần. Lúc này đây, nói cái gì vi phụ cũng phải vì ngươi che gió che mưa. Na Cha chấn động trong lòng, chợt mở hai mắt ra, nhìn chòng chọc vào Lý Tĩnh. Lý Tĩnh làm người hắn tự nhiên là biết đến, rất sợ chết, nhát gan sợ phiền phức, hắn sợ chết đã đến một cái có thể buông tha hết thảy tình trạng. Bây giờ, đi mau ao, Lý Tĩnh thấy Na Cha còn thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Giận dữ chi đúng là không kịp truyền âm, trực tiếp giống giận sinh ra. Lý Tĩnh, ta xong rồi ngươi tổ tông. Chỉ nghe rít lên một tiếng, đại địa một hồi run rẩy, chợt chỉ thấy linh lung bảo tháp phóng lên cao. Ngưu Ma Vương một cái chui ra, hôi đầu thổ kiểm mắng, Lý Tĩnh lão tặc, ta muốn giết ngươi. Lúc này, hắn là đã hiểu chân nộ, vô luận như thế nào hắn cũng thật không ngờ, Lý Tĩnh cư nhiên sẽ biết nhân cơ hội công kích chính mình. Na Cha cắn răng, nói: ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hắn thật là nhớ gọi Lý Tĩnh một tiếng phụ thân. Thế nhưng vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Lý Tĩnh thần sắc lạnh lẽo. Mau cút, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta đều không được sống yên ổn sao? Giọng nói băng lãnh tột cùng. Sesomaru thực lực cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối không phải chỉ bằng vào hai người bọn họ có thể đối phó. Sesomaru cực kỳ thống hận kẻ phản bội, cho nên hắn hẳn phải chết. Thế nhưng hắn thầm nghĩ tại chính mình trước khi chết, cứu Na Cha một mạng. Na Cha cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Lý Tĩnh đang bức bách chính mình để cho mình đi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi ta chính là, ta không thể nhìn ngươi đi chết. Câu kia cha con. Đúng là vẫn còn không thể nói ra cửa. Lý Tĩnh nghiêm trọng hiện lên vẻ thất vọng. Tự biết không còn cách nào ngăn cản Na Cha. Chợt chấn phấn. Được. Vậy hãy để cho ngươi ta hai cha con kề vai chiến đấu. Ngưu Ma Vương lạnh lùng liếc hai người liếc mắt. Hai tên khốn kiếp này. Thật là đáng chết. Ý tưởng vừa mới mọc lên. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương quơ một cây hỗn thiết côn liền giết tới. Na Cha tay trái nhất chiêu, hỏa diễm thương xuất hiện tại tay, hung hăng đâm về phía làm lại Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương há lại sẽ tùy ý hắn đâm tới, né người sang một bên, tránh thoát một thương này, đồng thời tay phải chợt chụp vào Na Cha cái cổ. Na Cha vội vàng đem trường thương đảo qua, Ngưu Ma Vương tay trái đem gậy gộc dựng lên, ngăn cản ở trước người, chỉ nghe D-I-N-G-G, một đạo vũ khí va chạm giòn vang, hỏa viễm thương hung hăng nện ở hỗn thiết côn, Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy tay trái tê dại một hồi. Thế nhưng tay phải cũng là chưa đình, bắt lại Na Cha cái cổ. Xúc sinh buông nhi, chỉ thấy Lý Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhất khắc, linh lung bảo tháp chợt từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập về phía Ngưu Ma Vương. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.